Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2838, chương 2838, cực hạn quyết đấu. Cái này hồ ly, toàn thân tuyết bạch, nhìn qua kiều tiểu vô lực, nhưng là cái kia nhất hai tròng mắt trong, lại tràn đầy cơ linh nhạy cảm lệnh trong lòng người run lên. Cái này tật phong hồ. Chính là ta theo cửu thiên hiểm địa bên trong chóc tới. Tuy là không thể huyễn hóa hình người, nhưng là một dạng thiên vương căn bản không phải là đối thủ của nó. Bộ Nam Phi, một trận chiến này, lão tử để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tần Vũ song giữ tợn cười, khẽ quát một tiếng, sau một khắc, một rộng lớn lực trực tiếp theo lôi đài phóng lên cao. Hai đại thiên tôn đều không khỏi tự chủ bị đánh lui xuống to lớn ngôi cao. Đánh cuộc, bắt đầu, một trận chiến này, hai đại thiên tôn đổ ước, toàn bộ thân gia, đổ thú phương thức, mà sống tử chiến, bất tử bất bại, không có bất kỳ quy tắc. Bất luận kẻ nào dám can đảm ra tay ngăn cản hoặc là phá hư đánh cuộc. Tính công bình, đúng là đấu thú trường sinh tử đại thù. Cho dù là thiên tôn cửu trọng, cũng không ngoại lệ, một đạo thanh âm hùng hậu cồn đãng ở đấu thú trường trong lúc đó. Diệp Lăng theo cái này thanh âm bên trong, ngửi ra một tia đáng sợ thiên tôn khí tức, tối thiểu cũng là thất trọng tu vi. Giết, bộ Nam Phi hướng cái kia đại địa thần hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy vẻ mặt dữ tợn đại địa thần hùng bước ra một bước. Hướng phía trước tật phong hồ liền đánh, kinh khủng lực lượng như bài sơn đảo hải một dạng, hung hăng phách đập tới, đập ngôi cao bốn phía thần lực đều không khỏi tự chủ khởi động sóng dậy. Thật là mạnh lực lượng, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, thở sâu, ngưng tiếng lẩm bẩm nói, cái này đại địa thần hùng, quả nhiên rất khủng bố, không nói, liền một tát này. Vỗ vào bất kỳ một cái nào thiên thần thân lên, cũng phải trong nháy mắt bị đánh thành mảnh nhỏ. Hưu, nhưng là sau một khắc, tật phong hồ động chỉ thấy nó tứ chi một bước, thân ảnh dĩ nhiên quỷ dị hóa thành một đoàn mây mù. Nhưng sau đại địa thần hùng trưởng ấn phách, phốp, mây mù bị hung hăng đập nát, nhưng là cái kia tật phong hồ thân ảnh sớm cũng không biết tiêu thất đến rồi nơi nào. Tốc độ thật nhanh, Diệp Lăng lần nữa chấn động lay động đứng lên. Cái này tật phong hồ tốc độ thật là nhanh a. Tự liền mình cũng có một tia nhìn không thấu hành động của nó quỹ tích. Quá nhanh, không được. Trong đám người, một tên không khỏi tự chủ kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt, mọi người đều là trong mắt đột nhiên rụt lại. Hít vào ngụm khí lạnh. Cái kia tật phong hồ. Cũng không biết lúc nào xuất hiện ở đại địa thần hùng sau lưng. Bá nhất móng vuốt bắt xuống, từng đạo hàn quang bạo nổ phát, chỉ thấy cái này móng vuốt theo đại địa thần hùng cổ lĩnh chỗ một mạch tới sát phần bụng sau lưng, mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề trực tiếp xuất hiện. Nhìn người trong lòng giật mình, đây là cực hạn chém giết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng trọng lẩm bẩm nói, lực lượng tối cường, đối mặt tốc độ nhanh nhất, ấn đạo lý mà nói chắc là lực lượng tối cường thua có khả năng tương đối lớn. Dù sao hành động nhanh nhẹn tật phong hồ, có thể cho đại địa thần hùng căn bản không pháp bắt được tung tích của nó. Thế nhưng, một ngày làm cho đại địa thần hùng vỗ chúng, cái này tật phong hồ sợ rằng liền một trưởng đều gánh không được. Giống đại địa thần hùng nổi giận, thình lình xoay người, nhưng là cái này tật phong hồ tứ chi lần nữa một bước. Dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở đại địa thần hùng trước mắt. Dù kích chiến, cứng đối cứng tật phong hồ không phải là đối thủ, nhưng là nó đánh liền du kích chiến, làm cho cái này đại địa thần hùng căn bản không chỗ phát lực. Vì vậy, ở to lớn sinh tử đài chi lên, hai vị này bắt đầu rồi điên cuồng chém giết. Bá bá bá, Tật Phong Hồ không ngừng cho đại địa thần hùng giết ra từng đạo đáng sợ thương thế. Nhưng là đại địa thần hùng lại chỉ có thể sử dụng giống giận tới phát tiết tức giận trong lòng. Bắt không được a, nó có thể làm sao? Chỉ có thể dương mắt nhìn, nếu như có thể bắt được, nó khẳng định một cái tát đập chết cái này tiểu vương bát đản. Đánh thành thịt nát, hung hăng cho hả giận. Đáng chết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Xa chỗ, cái kia bộ Nam Phi sâu hấp một hơi. Trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Đại địa thần hùng tiếp tục như vậy nữa, khẳng định chắc chắn phải chết. Nhưng là hắn lại không thể ra tay, chỉ có thể lo lắng xuông, trơ mắt nhìn Tật Phong Hồ cho đại địa thần hùng giết ra càng nhiều hơn thương thế. Tấm tắc, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Đầu này đại bổn hùng, sớm muộn được bại, phải bị cái này hồ ly cho xanh xanh vồ chết. Diệp Lăng bên cạnh Hạ Kiệt lắc đầu khinh miệt nói đạo. Chớ nhìn hắn chỉ là mới vào thiên thần, nhưng là như trước có thể nhìn ra, của người nào hoàn cảnh xấu lớn hơn. Không, ai sống ai chết, còn chưa nói được đây. Nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Không thể, ta nói tỷ phu, cái này đại địa thần hùng nếu như có thể thắng nói, ta cái đầu dài vặn xuống để cho ngươi làm cầu để đá. Đừng nói giỡn, cái này đại địa thần hùng rõ ràng đã gánh không được. Ngươi xem, quỳ xuống lên đi, theo Hạ Kiệt khinh miệt thanh âm. Cái này đại địa thần hùng một tiếng âm vang quỳ xuống trước đài lên. Đáng sợ kia lực lượng, chấn cái đài đều nứt ra từng đạo toái vết. Hãy chờ xem, Diệp Lăng không cùng Hạ Kiệt tích cực, nhưng là hắn như trước cười. Đại địa thần hùng quỳ rạp xuống đất lên, cúi đầu, thân trên, lên, tiền huyết tí tách tích lạc tại trên đất, nhìn qua để cho lòng người run, rất rõ ràng đã không có sức tái chiến. Đứng dậy a, bộ Nam Phi thấy như vậy một màn, cũng không nhịn được nữa, tâm thần giống giận, ha ha, bộ Nam Phi, người thất bại. Ngươi tất cả gia sản, lão tử chắc chắn phải có được. Tần Vũ song tức thì tranh nở nụ cười gằn. Cái này Tật Phong Hồ, nhưng là hắn phế đi thật là lớn lực lượng mới bắt được. Chính là vì trận chiến trước mắt này. Giết, chợt, Tần Vũ song thấp giọng bắt đầu phẫn nộ. Hiu, Tật Phong Hồ thân ảnh nhanh chóng hướng phía trước phát sát đi. Tốc cực nhanh. Đợi được mọi người lại phát hiện thời điểm, nó đã tới đại địa thần hùng đầu trước, lả tả, móng vuốt giết xuống, phảng phất sắc bén giống như cương đao, muốn vào giờ khắc này trực tiếp đem đại địa thần hùng đầu cho chém rụng xuống. Nhất chảo kết thúc chém giết, chậm rất nhiều a, đài xuống, Diệp Lăng nhìn một màn này, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, một bên Hạ Kiệt sững sờ. Hắn không minh bạch Diệp Lăng đến cùng đang nói cái gì. Cái gì chậm rất nhiều. Phốp, ngao ô, móng vuốt sát nhập đến rồi đại địa thần hùng xương quai xanh chỗ. Chỉ thấy trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe. Đại địa thần hùng cũng không nhịn được nữa. Phát sinh một tiếng bi thương kêu thảm thiết. Ha ha, sát sát sát, giết cái này bổn hùng. Tần Vũ xong cười lên ha hà, nhưng là đang ở này lúc, cái kia nguyên bản quỳ dưới đất đại địa thần hùng, đột nhiên ngẩng đầu lên, cái kia tràn đầy dữ tợn trong tròng mắt, dĩ nhiên tràn ngập một tia giảo hoạt. Không được, làm đại địa thần hùng ngẩng đầu giờ khắc này, Tần Vũ xong trong lòng thịch một tiếng, trong nháy mắt thét lên, nhưng là, thanh âm của hắn lại chậm. Bởi vì cái kia đại địa thần hùng đã nâng lên tử kim lũ móng vuốt hướng phía trước Tật Phong Hồ hung hăng đánh, thình thịch, đáng sợ lực lượng, bắt trước Phật đạo đạo đáng sợ lệ phong cắn giết một dạng. Một trường đem vẻ mặt hoảng sợ Tật Phong Hồ cho vỗ tới móng vuốt phía dưới. Trong một sát na máu tươi bắn tung tóe, phốc phốc phốc, đại địa thần hùng vô cùng dữ tợn cuồng chụp lấy. Tiên huyết cũng là vào giờ khắc này,